Trúng độc dây cót, tranh 521, chương 58-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nằm ở trên giường, 10 cái ngón tay gắt gao nắm gối. Ta ở trên người nàng, một đôi tay nắm lấy bả vai nàng, một tấc hôn qua bờ vai vị thấm mồ hôi của. Ta ôn nhu hỏi, thoải mái sao? Nàng không trả lời ta, bỗng nhiên xoay người lại, giơ lên cánh tay vòng lấy cổ ta. Ta vui vẻ kề mặt sát cơ thể nàng, tay ta xoa tóc nàng. Như thế nào? Nàng suy nghĩ một chút, rốt cục mở miệng nói với ta. Dương, còn ngươi thì sao? Ta cái gì? Thoải mái sao? Ta ngẩn người, đẩy lên thân thể. Ta nhìn xuống nàng, trong bóng đêm nàng hai gò má ửng đỏ, ánh mắt mơ màng, chạm ta. Có như vậy thoải mái sao? Ta một tay vén lên tóc nàng trên trán, đưa tay đi tới gò má nàng, nơi đó thấm ra một giọt mồ hôi nhỏ, lòng bàn tay xúc cảm. Ý của ngươi là bị ta chạm rất thoải mái sao? Nàng mi mắt lấp lánh, gò má càng nóng, nàng gật đầu, trong lòng ta thoáng chốc bị một dòng nước ấm tràn ngập. Ta nâng cầm nàng lên hôn vào. Người biết loại cảm giác đó có bao nhiêu thoải mái sao? Ta hỏi, ta duỗi ra đầu lưỡi liếm môi dưới của nàng. Người mỗi lần hơi dùng sức kẹp chặt lấy ta, ta cả người đều sẽ hưng phấn đến run rẩy. Nàng bị động tác của ta cùng lời nói kích thích đến run rẩy lên. Nàng thở ra nhiệt khí, giọng nói mang theo dụ hoặc. Thành, bảo bối, ngươi chính là của ta nữ thần. Ta ở phía sau lưng nàng chậm chậm xoa, một tay khác xoa ngực nàng. Ta hôn cằm, cổ nàng. Kiệt, ta yêu ngươi. Mắt nàng có chút phiến hồng, lông mi trùn xuống. Nàng ôm lấy ngực ta, nâng đầu lên nói với ta. Ta cũng vậy, Dương, ta yêu ngươi. Thật sự, ta dừng lại động tác, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Là do ta quá tự ti, cho nên thủy chung không thể nghĩ nàng sẽ yêu ta. Nàng hai tay chạm lên mặt của ta, nàng hôn môi ta, vừa nghĩ tới trong trái tim hai chúng ta hiện lên một chút đau lòng. Tựa như bị bệnh, vừa giống như là trúng độc. Cho nên, nàng ngậm lấy môi ta, một giây sau lại nàng buông ta ra lui người lại. Ta nghĩ sẽ làm cho ngươi cũng vui vẻ. Thành, nói cho ta làm thế nào mới có thể làm cho ngươi giống như ta, vui vẻ, là do ánh mắt nàng hay do âm thanh nàng quá mê hoặc? Trong nháy mắt thân thể ta nóng lên, làm cho ta sao động. Ta chống tay đứng dậy quỳ gối trên giường, từ trên cao nhìn xuống nàng. Cơ thể ta đang đổ mồ hôi, nàng chạm tay lên cơ thể ta, kéo xuống áo sơ mi của ta. Ta phối hợp cùng nàng giơ cánh tay lên, quần áo dễ dàng được cởi ra. Nàng quỳ rối trước mặt ta hôn vào xương quai xanh và cổ ta. Ta đỡ lấy phía sau lưng nàng, ngón tay ta cắm vào phía dưới nàng, làm tóc nàng chạm vào vai ta thấm ướt. Nàng hơi thở dồn dập, hơi buông ra ta. Dương, ngươi thật là đẹp mắt. Nàng muốn tiếp tục làm. Ta vuốt tóc nàng lên rồi hỏi, ngươi thật sự muốn? Nàng vô tội nhìn ta, trái tim nàng đập liên hồi đáp lời ta. Ngươi là đồ ngốc. Ta kéo lấy tay nàng, đem nàng đẩy ngã xuống giường lớn. Sau đó ta nằm lê phía trên nàng, nàng phát ra âm thanh rên rỉ. Ta tách ra hai chân hàng, đưa ngón tay đi vào phía dưới nàng. Chính ngươi muốn, đừng hối hận. Nàng vẫn duy trì trạng thái như cũ, cánh tay ta ôm bắp đùi nàng, cơ thể ta kề sát nàng. Đột nhiên tiếp xúc thân mật làm cho hai chúng ta cảm giác run lên. Thoáng chốc tiếp xúc làm cho nàng có chút bất ngờ. Phía dưới nàng không biết phải làm sao. Dùng lực, Thành, ta đã bắt đầu chậm chậm đong đưa eo. Tema sát kéo lên kéo xuống, xoa xoa xuyến xuyến nhỏ bé của nàng. Đè thấp lại trọng tâm, ta đem chân nàng mở ra, bộ ngực giữ chặt nàng, tay ta ma sát lên. Rõ ràng ta cảm giác được hai đầu V, nàng giơ cao lắc lư. Phía trước mặt ta, nàng hai gò má đỏ bừng, Nàng quay mặt qua chỗ khác, cắn vào môi dưới phát ra tiếng. Hừ hừ, nàng có phản ứng, dịch phía dưới nàng chảy ra, thấm ướt hạ thể của ta. Ta đong đưa thân người, càng ngày càng gấp dùng sức dán sát vào nàng. Bên cạnh động tác của ta ra vào, ta cúi người xuống hôn nàng. Chưa bao giờ trải qua tình ái như hiện tại, làm cho nàng cả người mâu thuẫn, vừa hưng phấn vừa thẹn thùng. Nàng ôm lấy lưng của ta, theo lực đạo của ta đong đưa rung động thân thể, chân nàng không tự chủ vòng lên eo ta. Ta cùng nàng hưng phấn, ta ôm bả vai nàng, ngón tay ta tiến sâu vào hạ thể của nàng. Bên trong dịch chảy ra càng nhiều, làm cho ta càng vui vẻ. Bảo bối, Kiệt, ta nói ra, kêu tên nàng, hòa vào tiếng thở dốc. Ta nhịn không được mà càng gia tăng tốc độ. Nàng tâm tư đè nén đột nhiên nắm chặt vai ta làm đau ta. Ta biết nàng đến đỉnh, nhưng ta vẫn không dừng lại tốc độ ngón ta ra vào nàng. Kiệt, Kiệt, ta yêu ngươi, tay ta chạm vào nàng, làm cho cơ thể nàng mẫn cảm đáp lại. Nàng bối rối nhìn ta, dục vọng sâu trong mắt nàng làm ta không thể cưỡng lại được. A, Thành, nhẹ một chút, đau, ta đã sắp đến cao trào, cho nên rõ ràng nghe được nàng xin tha. Ta lại không khống chế được cảm xúc chính mình mà càng gia tăng động tác. Nàng bất lực bám chặt vai ta, ở trên lưng ta cào một đường dài, làm lưu lại trên vai ta một vết chày. Tình dục cảm giác làm cho hai chúng ta càng thêm hưng phấn. Ta ôm chặt nàng, tay ta gia tăng tốc độ đến lần thứ hai. Rốt cục nàng cũng đến đỉnh khoái cảm. Cách chương.